Hôn nhân xứng đôi, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trên núi gào thét, tiếng tim đập, còn đang công kích màng nhĩ của hai sầm dao bước trên nhịp tim của hắn, cười nói, sao anh có vẻ không mấy vui khi thấy em vậy? Cổ họng hai khô rát, vội vàng nói đâu có. Hắn gần như không dám nhìn vào đôi mắt đen ánh nước của Omega, mất tự nhiên hỏi. Sao em lại tới đây? Sầm dao cười, bởi vì em tham gia dự án cơ giáp huyền quang. Mái tóc mềm xóa trên vai, đen nhánh suôn mượt, trên chiếc cổ trắng còn đeo một cái vòng chống cắn màu đen. Làn da trắng đến mức gần như là tuyết lạnh lẽo, lúc nói chuyện với hắn lại hoạt bát dịu dàng. Hai bỗng cảm thấy áy náy và hối hận mãnh liệt, cục sữa bột sẽ mềm mại nũng nịu với hắn trong ký ức đã biến mất vào những năm tháng hắn không thể ở bên cạnh người, trở thành dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng như hiện giờ. Gió núi gào thét, làm dậy lên cơn sóng biếc. Mùi hoa kim ngân ngập trong không khí. Hai rủ mắt, lặng lẽ điều chỉnh hô hấp và nhịp tim. Tình cảm bị hắn kìm nén và vô thức bỏ qua trong những năm qua đột phá mọi lý trí và phòng tuyến, quả quyết và mạnh mẽ trong bản chất một lần nữa lấn át. Quá khứ đã không thể thay đổi, hắn còn tương lai vô tận để làm bạn và bước cùng với Sầm Dao. Chỉ cần hai no mần muốn, không có thứ gì hắn không có được, dù đó là một tình yêu quý giá và dịu êm. Giỏi vậy sao, không hiểu sao hai lại cười, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Sầm Dao, vươn tay vén tóc mai cho y, ánh mắt hắn đảo quanh chiếc vòng chống cắn trên cổ Omega, giọng điệu không có cảm xúc gì đặc biệt. Dao Dao đến kỳ xin, hát lý à, vành tai Sầm Dao nóng lên, dù y có tỏ ra thong dong và bình tĩnh tới mấy, chỉ cần đứng trước hai, y sẽ luôn bối rối. Sờ lên vòng chống cắn, Sầm Dao cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. Mới kết thúc tuần trước ạ, pheromone chưa quá ổn định nên em đeo. Hai nhìn thấy vành tai phấn hồng bên dưới mái tóc đen, rủ mắt hỏi. Em ăn gì chưa? Sầm Dao ngạc nhiên ngước lên, lại va vào cặp mắt lam của Alpha. Y vô thức cắn môi, nói chưa ạ, buổi tối, việc hai Norman có bạn trai nhanh chóng lan truyền khắp quân đội. Trên đường đưa Sầm Dao về ký túc xá, EP của hắn nhận được vô số tin nhắn. Hai tùy ý liếc qua. Tin nhắn liên tiếp tới từ Leon. Đủ má núi băng mà cũng tan ư, anh mày mới đi làm nhiệm vụ cái mày đã có Omega rồi. Chris bảo Omega của chú đẹp vãi nồi, chừng nào thì mang tới gặp bọn anh đây. Yêu vào cái giỏi nhỉ, biết dẫn người ta tới nhà hàng tinh quang luôn. Tin nhắn của Leon liên tiếp tinh tinh, khiến Sầm Dao nghe được phải hỏi. Có việc gà anh, không, hai quả quyết phủ nhận, tươi cười rời chủ đề, em có thích bữa tối hôm nay không? Hương vị món Pháp rất chính tông, có điều ấn tượng nhất phải là biển hoa hồng trắng. Sầm Dao nghiêm túc hồi tưởng, cười nói, nhà hàng tinh quang quả nhiên danh bất hư truyền. Anh ở trường quân đội thường xuyên tới đây ăn ạ. Nhà hàng tinh quang được mệnh danh là thánh địa tình yêu. Dù là lúc học ở trường hay sau này nhập ngũ, nó vẫn luôn là nơi phải tới cho các cặp đôi muốn hẹn hò. Có điều với tính cách của Sầm Dao thì chắc không biết mấy chuyện này, hắn lắc đầu. Đây là lần đầu tiên anh tới. Hai người tới ký túc xá của Sầm Dao. Dưới ánh trăng, mọi thứ mông lung mờ ảo. Sầm Dao nhìn Alpha cao lớn điển trai bên cạnh, mái tóc vàng kim dường như sáng lấp lánh. Cảm giác của y không sai, thái độ của hai Norman hôm nay rất lạ. Giống như là hắn đã chủ động phá vỡ giới hạn, hôm nay cách hắn đối xử với y không còn là một người anh chăm sóc em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, hai Norman xác nhận ý nghĩ của Sầm Dao, y nghe được Alpha hỏi bằng chất giọng quyến rũ hững hờ. Pheromone của Dao Dao là mùi gì? Nhịp tim kịch liệt nhảy lên, hàng mi dài run rẩy. Omega thò tay vào túi áo khoác, trong đó có một hộp thuốc lá. Sầm Dao không đáp, gió đêm thổi tới hương hoa mê say, đưa hộp thuốc tinh xảo cho hắn. Lúc rời đi, ngón tay như vô tình lướt qua lòng bàn tay Alpha. Sầm Dao lùi lại một bước. Dịu dàng mỉm cười trước cái nhìn đăm đăm nặng nề của hai. Em về đây, chúc anh ngủ ngon. Hộp thuốc lá kia, trước khi ngủ hai hút một điếu. Là vị bạc hà mát lạnh, một hơi đi từ lồ, N, G ngực tới cổ họng đều lạnh mà sặc. Hai Norman lại thấy nóng, nóng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cuối cùng hắn lẳng lặng tựa vào đầu giường hút hết điếu thuốc. Giấc mộng đêm hôm đó của hai mập mờ và cám dỗ. Hắn mơ thấy một Omega với làn da tuyết trắng, bị hắn đè dưới người, chẳng biết sao em vẫn luôn khóc. Đầu ngón tay ửng hồng của em chới với cố nắm lấy thứ gì, bị ngón tay hắn đan vào đè lên gối. Omega càng khóc dữ hơn, khàn giọng một mực gọi anh ơi. Hai bật dậy, trong đêm lặng chỉ có tiếng hít thở của hắn. Nửa ngày sau, hai vén chăn lên vào phòng tắm. Một tuần sau, hai Norman liên kết được với Huyền Quang, độ phù hợp là 89. Huyền Quang thai nghén 2 năm, cuối cùng cũng có chủ nhân đầu tiên của mình. Khi tiếng liên kết thành công, tít tít, vang lên, cả khu sảnh dậy lên tiếng vỗ tay và hô hào như sấm. Hai bước xuống khỏi giàn giáo, trước hết nhìn lên trên phòng điều khiển. Sầm Dao ở trước đài điều khiển, mái tóc đen dài tới vai được buộc lên, khí chất xa cách và sắc bén, tay đút trong túi áo blau trắng, cong mắt cười với hắn. Y im lặng làm khẩu hình với hai, anh trai giỏi quá, trong nháy mắt đó hai lại nhớ tới tiếng nức nở gọi anh trong giấc mộng. Thế là khi tất cả vỗ tay hò reo, thiếu tướng Norman luôn lạnh lùng chẳng hiểu sao lại đỏ vành tai. Hai tập luyện với Huyền Quang được 2 tuần đã nhận nhiệm vụ cấp bậc đặc biệt, tốn nửa tháng thì viên mãn hoàn thành. Nhưng vì cứu một binh sĩ nên hắn bị nhiệt độ cao làm tổn thương phần bụng. Nền tảng cơ thể hai rất xuất sắc, để tránh Sầm Dao lo lắng, hắn uống thuốc tiêu viêm rồi đi ngủ. Trạng vạng tối có trận mưa to. Sầm Dao nhận được tin nhắn của Andrew chạy tới phòng ngủ thì hai đã hôn mê vì sốt cao, y vừa lo vừa bực. Hai sốt cao tới nỗi Sầm Dao hoảng hốt, cẩn thận thay thuốc cho vết thương ở bụng hắn, lại tiêm thuốc hạ sốt, bận rộn nửa ngày mới thở ra một hơi, ngồi xuống bên giường. Tiếng mưa rơi róc rách, Sầm Dao ghé vào giường mượn tia sáng mỏng manh trong đêm ngắm hai. Mái tóc vàng của Alpha rũ rượi ẩm ướt mồ hôi, làm yếu đi khí chất lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Sầm Dao cẩn thận vươn tay, cách một đoạn trượt hờ trên hàng mi dày, lướt qua sống mũi cao, dừng lại ở đôi môi khô ráo. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, tiếng mưa rơi che giấu nhịp tim dồn dập, hơi nước ẩm ướt thấm vào da thịt. Sầm Dao chậm chậm thử cúi xuống, tia chớp chiếu rọi căn phòng, pha lẫn với bóng cây rung lắc, Sầm Dao nhắm mắt lại hôn lên môi hai. Lạnh lẽo, nhưng cũng mềm mại, một giây sau. Sầm Dao kêu lên một tiếng đau đớn. Y bị đặt lên giường, hai chống một tay bên tay Sầm Dao, bao vây Omega trong lồ. Âng ngực mình, hình thể chênh lệch tạo cảm giác áp đảo, trong đêm tối đôi mắt Alpha xanh và u ám, nhìn xuống Y, như con sói đói bắt được mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn nhiệt liệt và dồn dập bùa vây lấy Sầm Dao, pheromone mùi đàn hương mạnh mẽ khiến cơ thể thiếu niên mềm thành nước. Y bị tước đoạt hô hấp, lưỡi mềm bị mút vào, Sầm Dao cảm giác một sức mạnh áp đảo, ngón tay bất lực khoác lên vai hai, chỉ có thể từng tiếng nghẹn ngào, giữa những lần hô hấp ướt át giao thoa, khóc gọi anh ơi. Những nụ hôn dần trở nên dịu dàng, chóp mũi cao thẳng của hai thân mật cọ sát mặt Y, hắn nặng tình hôn Sầm Dao, từng chút hôn tới nước mắt của thiếu niên. Hai Norman, Sầm Dao quay mặt đi né tránh nụ hôn của hắn. Khàn giọng nói, có phải anh vẫn luôn cười nhạo tôi không, được tôi thích thầm chắc sướng lắm nhỉ. Sầm Dao không nói được nữa, lẳng lặng chảy nước mắt, lý nhí. Anh thật quá đáng, anh xin lỗi Dao Dao. Hai luống cuống ngồi dậy, ôm Y vào lòng, hôn lên vành tai nhỏ. Anh không hề chê cười bé cưng, anh sợ tình cảm em dành cho anh chỉ là sự ỷ lại với anh trai. Sầm Dao không nói gì, vùi mặt vào cổ hắn khóc mãi. Tuyến thể trên cái gáy trắng nõn đỏ lên, mùi bạc hà mát lạnh hòa làm một với vị đàn hương. Nhiệt độ cơ thể quá cao của hai làm bốc hơi nước mắt, bàn tay to lớn đặt lên gáy Omega, dịu dàng nói. Dao Dao, anh trai sai rồi, em đừng khóc có được không? Sầm Dao ôm cổ hắn, nức nở. Em ghét anh, vậy phải làm sao giờ? Hai an ủi vỗ lưng Y. Anh rất thích em, hai buông Y ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt. Lại hôn lên mũi Omega một cái. Hắn nói, Sầm Dao, anh thích em, không phải là anh trai thích em trai, mà là thích kiểu người yêu. Nói đúng hơn là, bàn tay to lớn của Alpha bưng mặt Y, thân mật cọ mũi với Sầm Dao, trầm giọng. Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ân ái với em. Từ hôm nay trở đi, mục tiêu cả đời của hai Norman là làm em hạnh phúc. Bé cưng, hai Norman hỏi. Kết hôn với anh có được không? Sầm Dao sụt sịt, ôm chặt lấy hắn nói được. Một tuần sau, hai Norman và Sầm Dao kết hôn với độ phù hợp 89. ngày có kết quả xứng đôi, hai người trở về vịnh biển Aegean. Thượng tướng Norman lấy cây roi ngựa treo trong phòng làm việc, thề phải dựa theo gia pháp quất thằng bất hiếu này đủ 10 roi. Cuối cùng nhờ sự thuyết phục và làm nũng của Sầm Giao và Hana, thượng tướng Norman chỉ hung hăng đánh hai được ba roi. Đánh xong roi cuối, thượng tướng Norman luôn bình tĩnh cũng điên tiết mắng. Con mẹ nó, sao mày dám làm thế hả? Sầm Giao mới 18 thôi. Sầm Giao đỏ hồng mắt ngồi bên cạnh, dè dặt nhìn thượng tướng Norman. Papa, Omega 18 đủ tuổi kết hôn rồi. Hana không nhịn được cười thành tiếng, cơn tức ngập đầu của thượng tướng cũng xỉ hết ra, ông cũng bực bội cười theo. Sầm Giao, con có thể có chút tiền đồ được không? Sầm Giao đáng thương nhìn ông, thượng tướng Norman bại trận ngay, vứt roi ngựa đi. Ăn cơm, kiếp trước tôi đúng là nợ các anh. Tác giả có lời muốn nói, ngoại truyện thế giới song song kết thúc rồi, chương tiếp theo là nhật ký nuôi trẻ. Thấy nhiều bạn bình luận là muốn xem hai bị củ hành gì đó lon. Nhưng tính cách của Sầm Giao là kiểu một khi yêu ai sẽ dốc lòng nỗ lực bày tỏ yêu thương. Thiết lập của thế giới song song là Sầm Giao đã lớn lên cùng hai trong 8 năm, hoàn toàn biết hai là người như thế nào, nên mới thầm mến, mới quả quyết chấp nhận thổ lộ của hai. Nên là rất xin lỗi mấy bạn muốn ngược. Một là ngoại truyện không thể viết quá dài nên phải lược bớt rất nhiều tình tiết nhỏ lẻ, hai là thiết lập hoàn cảnh nhân vật như vậy rồi. Xin lỗi vì không diễn đạt được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thế giới song song mà, mọi thứ đều có khả năng, vui vẻ xem họ yêu nhau là được rồi. Cách chương.